quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 3972, ca nữ, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nữ nhân thần bí thế nhưng là tiểu thư khuê các, học thức không phải người bình thường có thể so sánh, dạy cho nàng rất nhiều. Nàng sở dĩ không trước mặt người khác biểu hiện ra là không muốn cầm những này khoe khoang, lại thêm không muốn quá hoàn mỹ. Nữ nhân thần bí nói, quá rêu rao, nếu không có lực lượng cường đại bảo vệ mình, dễ dàng hãm sâu vũng bùn, không ai có thể cứu. Đường Hữu Huy, Chu Kích, Chu Ma, Chu Nhược Tuyết. Túc chủ đại đại, người viết mấy người này danh tự làm cái gì? Hệ thống mê hoặc một cái, lại giật mình. Túc chủ đại đại, ngươi là dự định ngăn cản Đường đại ca xảy ra bất trắc sao? Hiện tại tất cả đều không có phát sinh, ta lại rõ ràng những này ngoài ý muốn là lúc nào phát sinh, đương nhiên muốn ngăn cản, mặt khác Chu gia thiếu gia tiểu thư, khẳng định là muốn cứu. Đường Quả nhìn chằm chằm trên giấy bốn cái danh tự, Chu gia thiếu gia tiểu thư nếu như còn sống, còn có Chu quan chuyện gì? Chu quan có thể nhặt lớn như vậy cái tiện nghi, còn không phải Chu gia bên kia không có người thừa kế. Hệ thống đồng ý, còn là túc chủ đại đại nghĩ chu đáo, trước mắt khoảng cách những chuyện này phát sinh thời gian còn sớm, ta dự định làm chút mặt khác sự tình. Đường Quả theo trong ngăn kéo lấy ra chưa bao giờ dùng qua giấy viết thư, tại hệ thống nghi hoặc xuống, bắt đầu một bút họa viết văn tự. Là một đoạn văn viết xong, hệ thống có chút kinh ngạc, túc chủ đại đại, ngươi đây là tại viết văn sao? Đúng a, Đường Quả không thèm để ý mà nói. Ta lại không mỗi ngày đều đi diễn xuất, vậy liền viết chút văn chương ném đến tòa báo đi thôi. Hệ thống vẫn có chút không biết rõ, Đường Quả làm sao rảnh rỗi như vậy, tình giật trí, vậy mà viết lên văn chương đến. Suy nghĩ sâu xa một cái, hắn còn là không cảm thấy túc chủ đang làm chuyện nhàm chán. Nàng mỗi khi đi một bước, tuyệt đối có mình ý nghĩ. Đường Quả cái này một viết, liền viết 3 giờ, một thiên này văn chương, xóa sửa chữa đổi về sau. Trọn vẹn 3.000 chữ, hệ thống sau khi xem, đều cảm thấy đây là một thiên hảo văn chương. Đường Quả cho mình lên một cái bút danh, trong núi người. Lại cho thiên văn chương này lên một đề mục, loạn thế mới nói, đem viết xong văn chương, cất vào trong phong thư, dán lên tem, quăng vào hòm thư. Sẽ không có mấy ngày, tòa báo liền có thể nhận đến nàng văn chương. Đối với báo xã hội sẽ không áp dụng nàng văn chương, nàng xuyên qua nhiều như thế cái thế giới. Có nhiều như vậy lịch duyệt, viết ra đồ vật nếu là tòa báo chướng mắt, cái kia mới thật sự là cười đến rụng răng. Hơn nữa nàng viết đồ vật, đều là kết hợp trước mắt thời đại tính, dùng từ sắc bén, tràn ngập phê phán tính, thông thiên xuống, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì ôn hòa địa phương. Văn chương nội dung, cùng nàng lên cái kia bút danh không có chút nào phù hợp. Đây chính là nàng muốn hiệu quả, một khi nàng thiên văn chương này xuất bản, xem hết thiên văn chương này người. Chỉ cần xem hiểu, tuyệt đối sẽ chú ý tới bút danh của nàng. Sau đó tuyệt đối sẽ lâm vào trầm tư, cuối cùng giật mình nàng tại sao gọi là trong núi người. Trong núi người, cũng không phải chỉ là một cái đã từng ẩn cư trong núi người, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Như vậy trong núi người, vì sao lại viết như thế một thiên ngôn từ kịch liệt văn chương đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là bởi vì bây giờ cái này loạn thế. Để trong núi người đều ngồi không yên, dự định rời núi đến tỉnh lại thế nhân. Nhưng mà Đường Quả mục đích chỉ có một cái, thời gian ngắn để cái này thế giới người đọc sách đều biết trong núi người tồn tại. Đằng sau, nàng sẽ lần lượt dành thời gian viết một chút văn chương, cố sự đầu cho tòa báo bên kia. Viết xong cái này về sau, Đường Quả đi xuống lầu tìm người hầu. Như thế lớn một tòa biệt thự, sao có thể không có hai cái người hầu hỗ trợ xử lý đâu. Không chỉ có quét dọn gian phòng, giúp nàng nấu cơm, còn có một quản gia. Cách chương.